Chương 3001, lại vào dòng sông thời gian, thay đổi tương lai. 2. Bầu trời tan vỡ, từng bóng người đáng sợ đứng trên không, khí tức khủng bố tràn ra, giống như có thể đè sập thiên địa. Phía dưới. Mặt đất sụp đổ. Có ngọn núi vạn trượng bị mạnh mẽ san bằng, có thành trì hùng vĩ tàn phá không chịu nổi, thi thể không đếm xuể phân tán khắp nơi, thần huyết hội tụ tự như dòng sông. Đây là Thiên Tông. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, tuy hình ảnh trước mắt cùng Thiên Tông bây giờ có chút không giống nhau, nhưng thành trì tàn phá kia, hắn liếc một cái có thể nhận ra, đó là Thiên Tông thần thành. Lại nhìn ngọn núi sụp đổ, rõ ràng chính là ngọn núi chủ tông. Về phần các thi thể kia trên mặt đất, Thẩm Trường Thanh cũng gặp được một ít khuôn mặt quen thuộc, đó là đệ tử Thiên Tông. Từ hình ảnh trước mắt không khó nhìn ra, tương lai Thiên Tông sẽ càng thêm cường đại, nhưng cũng ở một ngày nào đó ở bên bờ phá diệt. Tông môn tàn phá, đệ tử thương vong vô số. Kẻ tạo thành một màn này, không hề nghi ngờ chính là bóng người đáng sợ kia trên hư không. Thẩm Trường Thanh theo những bóng người đó nhìn lại, có thể nhìn thấy vài gương mặt giống như đã từng quen biết. Phượng Hoàng, Thánh Hoàng, Trận Hoàng. Hoàng giả các thần tộc đứng đầu này, hôm nay đều là đích thân tới Thiên Tông. Ngoài ra, còn có rất nhiều cường giả không thấy rõ bóng người, nhìn từ khí tức những cường giả này. Không một ai không phải là tồn tại cấp bậc thần chủ. Thiên Tông hoành hành ngang ngược nhiều năm, hôm nay phải bị diệt. Thánh Hoàng cao cao tại thượng, trong thanh âm không chứa chút tình cảm. Kiếm thần tộc nếu muốn tử thủ Thiên Tông, kết cục cũng chỉ có một cái, đó là chết. Muốn diệt Thiên Tông, phải bước qua thi thể bổn tọa, Thất Tinh Tôn giả cả người nhuốm máu, thần khu đã tàn phá không chịu nổi, ánh mắt nhìn Thánh Hoàng tràn ngập sát ý, thấy vậy, Thánh Hoàng lắc đầu. Cố chấp cứng đầu. Dứt lời, hắn đã trực tiếp ra tay. Cùng lúc đó, thần chủ chư thiên thần tộc khác đều cùng lúc đó ra tay, các loại thế công đáng sợ, hướng về Thiên Tông ầm ầm hạ xuống. Giết! Thất Tinh Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí thông thiên xé rách bầu trời. Ngay sau đó, Lệ Khai Dương, Đàn Thánh, Phách Thiên Thần Quân, một đám cường giả Thiên Tông đều đồng loạt ra tay, bùng nổ đại chiến với chư thiên thần chủ. Sau đó, lại có kiếm khí xé rách hư không, rõ ràng là tôn giả khác của kiếm thần tộc đã đến. Nhưng, cho dù là bảy vị tôn giả kiếm thần tộc gia nhập, cũng không thể thay đổi tình huống cục diện nghiêng về một phía, mắt thấy Thiên Tông sắp tuyên cáo bị thua, có tồn tại thấy không rõ bóng người đột ngột xuất hiện. Chỉ thấy đối phương nâng tay một đòn, liền đẩy lui Thánh Hoàng, lại là một đòn đã ngăn cản Phượng Hoàng, đột nhiên, có sức mạnh to lớn mênh mông từ bầu trời buông xuống. Một đòn hủy thiên diệt địa hung hăng đánh lên trên thân tồn tại thấy không rõ bóng người kia, khiến thần thể đối phương tan vỡ hủy diệt. Sát! Thanh âm lạnh lùng mà có uy nghiêm truyền đến, chư thiên thần chủ ra tay lần nữa. Tâm thần từ trong mảnh vỡ bạch ngọc trời khỏi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh liên tục thay đổi. Kết quả một màn vừa rồi, hắn đã thấy được. Thiên Tông bại vong. Tám vị tôn giả kiếm thần tộc toàn bộ ngã xuống, có kiếm thần tộc bảo vệ. Trừ phi là có ân oán trực tiếp gì với Thiên Tông, bằng không chư thiên thần tộc không có khả năng liên thủ vây công Thiên Tông mới phải, nơi này xem ra đã xảy ra một ít chuyện khác. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chư thiên thần tộc tuy là một cái cách gọi, nhưng theo hắn không ngừng xâm nhập tìm hiểu, cũng phát hiện chư thiên thần tộc không phải bền chắc như thế. Thần tộc mới sinh. Thần tộc lâu đời. Mâu thuẫn giữa đôi bên không nhỏ, cho dù đều là thần tộc lâu đời. Cũng tồn tại ân oán rất lớn, bình thường mà nói, muốn để chư thiên thần tộc liên thủ vây công Thiên Tông, đó là chuyện không có khả năng. Trừ phi, trong đó tồn tại ít lợi thúc đẩy. Mặt khác cường giả thần bí xuất hiện kia, rất có khả năng là đến từ kiếm thần tộc, dù sao trừ kiếm thần tộc, hẳn là không có cường giả nào giúp đỡ Thiên Tông, chỉ là cường giả thần bí cuối cùng cách không ra tay kia là ai, có thể một đòn trên không đánh bị thương cường giả nghi là kiếm thần tộc. Luận thực lực nhắm chừng không chỉ là thần chủ đơn giản như vậy. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Thần quân ra tay. Trên trình độ rất lớn là cường giả đến từ trong thần cung, nhưng cũng chưa chắc là như thế. Chỉ tiếc trong tương lai nhìn trọng được, trừ phi là tu sĩ ta đã quen biết, bằng không, toàn bộ tu sĩ xa lạ xuất hiện đều bị một tầng sương mù bao phủ, căn bản không thấy rõ thân phận cụ thể. Nhưng lần suy tính này, trái lại có thể biết Thiên Tông ngày sau sẽ có đại kiếp. Hơn nữa là đại kiếp diệt tông. Tuy Thiên Tông tương lai bị diệt không có ta tồn tại, nhưng ta khi đó nếu chưa thể chứng đạo vạn pháp cảnh, nghĩ hẳn cũng không thay đổi được cái gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, từ một màn tương lai nhìn thấy, cho dù bản thân đã chứng đạo vạn pháp cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời điểm một lần trước Thôi Diễn, Thiên Tông bị diệt là ở sau khi nhân tộc xuất thế, một lần này Thôi Diễn, Thiên Tông không đợi được nhân tộc xuất thế đã bị diệt. Có thể thấy được tương lai không phải cố định, mỗi một lần làm ra quyết định khác nhau, đều có khả năng khiến tương lai xảy ra thay đổi. May mắn là, phương diện này cũng có một tin tức tốt, chương 3002, lợi hại của biến số, minh hạ giới nhân tộc biến hóa. Một, đó là lúc Thiên Tông bị diệt, Lệ Khai Dương đã chứng đạo thần chủ. Nhưng từ trước mắt mà nói, Lệ Khai Dương còn đang bế quan, trong thời gian ngắn, một màn tương lai nhìn thấy hẳn là sẽ không xảy ra. Đương nhiên, cũng không bài trừ trong lúc đó xảy ra chuyện gì, dẫn tới cảnh tượng tương lai sớm xảy ra, cũng có khả năng tương lai nhìn thấy sẽ không xuất hiện. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không dám đi cược, so với mang tương lai của mình gửi gắm vào vận mệnh, chẳng bằng tự mình cố gắng tranh thủ. Trong một trận chiến tương lai, toàn bộ thế lực của thần minh đều chưa xuất hiện, có khả năng bọn họ đã bị diệt, cũng có khả năng là không dám hiện thân, giữa hai cái khả năng cái sau lớn hơn nữa. Nếu là như thế, sự tồn tại của thần minh chính là một câu chuyện cười. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt trào phúng, thần minh trên danh nghĩa chính là các thế lực bảo vệ lẫn nhau, nhưng khi thực có một thế lực đại nạn lâm đầu, cái gọi là kết minh chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng thật sự tin tưởng thần minh. Gia nhập thần minh, chỉ là trên danh nghĩa cùng các thế lực bọn Thái Cổ Minh đứng ở trên cùng trận doanh, để chư thiên thần tộc còn muốn ra tay tiếp đối với Thiên Tông, sẽ có thêm vài phần băn khoăn mà thôi. Nếu thực cho rằng Thiên Tông đối mặt tuyệt cảnh, có thể dựa vào thần minh vượt qua cửa ải khó khăn, vậy có chút quá mức ngây thơ rồi. Đạo vận trên mảnh vỡ Bạch Ngọc đã tiêu tán. Cùng lúc đó, một đợt cảm giác suy yếu trào lên trong lòng, làm Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Một lần này dùng sừng bạch trạch suy tính tương lai, tiêu hao so với một lần trước còn lớn hơn, nhưng tương tự, thứ một lần này nhìn thấy, cũng so với một lần trước chi tiết hơn rất nhiều, nói như thế, mượn sừng bạch trạch thăm dò tương lai, cụ thể có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ, hẳn là cũng có liên quan với thực lực của ta. Thực lực càng mạnh, thứ có thể nhìn thấy càng nhiều, lần trước vào dòng sông thời gian, cảnh tượng Thẩm Trường Thanh thấy, đều giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn như thấy được không ít thứ, nhưng đều chỉ là chợt lóe qua, xa không được chi tiết bằng một lần này. Thẩm Trường Thanh cảm giác, trong cảnh tượng tương lai một lần này nhìn thấy, Thiên Tông sẽ bị chư thiên thần tộc vây công, rất có khả năng là có liên quan với một trận chiến lúc trước. Hai thần tộc đứng đầu vây công Thiên Tông lại đại bại mà về, cuối cùng chôn xuống tai họa ngầm, Thẩm Trường Thanh đối với điều này, trong lòng cũng thoải mái. Hai tộc không từ bỏ ý định, đó là chuyện bình thường, thứ duy nhất khiến hắn để ý, chính là cường giả thần bí ra tay cuối cùng kia rốt cuộc là ai. Nếu là đến từ thần cung mà nói, như vậy tất cả dễ nói. Nếu không phải đến từ thần cung, vậy nói lên sau lưng còn có thế lực nhằm vào Thiên Tông, bỏ đi, chuyện này chỉ có thể đợi tới ngày sau lại tìm tòi nghiên cứu, nhưng ta có thể có được sừng bạch trạch thăm dò, thế lực khác đạt được sừng bạch trạch, cũng tương tự có thể như thế. Chỉ là tất cả biến hóa trong tương lai, toàn bộ tu sĩ nhìn thấy tương lai, đều chỉ là một cái khả năng trong đó mà thôi, không nhất định sẽ thật sự xảy ra. May mà ta chính là biến số, sẽ không xuất hiện trong tương lai, nếu không, có một số việc chỉ sợ là không giấu được. Mắt Thẩm Trường Thanh hơi nheo lại, nếu có cường giả suy tính tương lai mình, ở một ngày nào đó nhìn thấy thân phận nhân tộc bại lộ, như vậy lại nên như thế nào? Hắn tin tưởng. Trong chư thiên tuyệt đối là có cường giả từng âm thầm suy tính mình. Nhưng thân là biến số, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, các cường giả đó không suy tính ra cái gì của bản thân. Đương nhiên, thân là biến số, suy tính không ra bản thân liền ý vị sâu xa, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng tốt hơn rất nhiều so với bị người ta trực tiếp suy tính ra thân phận nhân tộc. Thân phận biến số, ở trên ý nghĩa nào đó, tương đương là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể khiến ta không bị người khác thăm dò được trong tương lai, nhưng cũng tương tự có thể khiến người muốn thăm dò tương lai ta tra xét ra manh mối. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, nếu có cường giả cố ý muốn suy tính tương lai của hắn, kết quả lại phát hiện tương lai của hắn trống rỗng, nếu căn bản không thể nào xuống tay, như vậy vấn đề liền rõ ràng dễ thấy rồi. Tương lai Thiên Tông bị vây công, rất có khả năng cũng có liên quan với cái này. Nhưng mặc kệ như thế nào, cảnh tượng hai lần vào dòng sông thời gian thăm dò được, cũng không phải kết quả gì tốt. Nhìn mảnh vỡ bạch ngọc trong tay, Thẩm Trường Thanh không tính thôi diễn nữa. Tương lai hắn nhìn thấy không phải tương lai đã định, nếu thôi diễn lần nữa, có lẽ có thể nhìn thấy cục diện khác. Nhưng mà, mỗi một lần thôi diễn, đều hao phí rất lớn. Ở trước khi bản thân làm ra thay đổi gì lớn, Thẩm Trường Thanh là không tính đi thôi diễn thêm. Đợi tới về sau ta tấn thăng vạn pháp cảnh, hoặc là có biến cố khác lại đi thôi diễn, đến lúc đó nói không chừng có thể có thu hoạch khác. Nếu là cùng một thời gian lặp đi lặp lại thôi diễn, ngược lại là có chút mất nhiều hơn được. Thẩm Trường Thanh một lần nữa thu hồi mảnh vỡ bạch ngọc, sau đó hắn phân hóa bộ phận tâm thần, trực tiếp tiến vào trong Minh Hà giới. Chương 3003, lợi hại của biến số, Minh Hà giới nhân tộc biến hóa. 2. Minh Hà giới. Trong giới vực thành trì sừng sững, đã có bộ phận người từ trong núi sâu rừng già, trực tiếp dọn đến trong thành ở lại. Chỉ là nhân tộc so sánh với thành trì Minh Hà giới, tỏ ra rất nhỏ bé. Dù là có một số người dọn vào trong thành, cũng vẫn như cũ không thể tỏa sáng quá nhiều sinh cơ, ngoài giới vực. Có tiếng nổ truyền đến. Thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, rất nhanh đã thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Chỉ thấy trong núi rừng, Đông Phương Chiếu đang chiến đấu cùng một con hung thú, hai bên chiến đấu đè sập dãy núi, lượng lớn cây cối đổ ngã xuống, chung quanh càng có một số người dừng chân vây xem. Thực lực của Bạch Đế so với lần trước càng mạnh hơn, con hung thú này xem khí tức của nó, đã vào thần cảnh tầng 7 trở lên, nhưng lại vẫn như cũ không phải đối thủ của Bạch Đế, xem bộ dáng của nó, chỉ sợ không cần bao lâu phải bị chém giết. Chu Nguyên Chính vẻ mặt cảm khái, hắn bây giờ đã là đột phá xiềng xích thánh giai trấn thủ sứ, thành công chen thân hàng ngũ thần giai. Giống với Đông Phương Chiếu, Chu Nguyên Chính tu luyện cũng là trường sinh đạo. Nhưng mà, làm kẻ mở ra trường sinh đạo, Đông Phương Chiếu đi ở trước toàn bộ trấn thủ sứ. Có thể nói, bất luận là Chu Nguyên Chính hay trấn thủ sứ khác, con đường hôm nay đi, đều là do một mình Đông Phương Chiếu mở ra. Quý Thiên Lộc bên cạnh nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu, xem bộ dáng của Bạch Đế, nhắm chừng cho dù là chưa bước vào thần giai tầng 7, nhắm chừng cũng không kém là bao. Thần giai tầng 7. Đó là tương đương thần cảnh tầng 7. Giống với Chư Thiên Thần Đạo, trường sinh đạo ở trong thần giai. Mỗi ba tiểu cảnh giới chính là một bước dài, có thể vào thần giai tầng 7, thực lực tuyệt đối không thần giai tầng 6 có thể so sánh. Người khác chưa nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn Đông Phương Chiếu chiến đấu với hung thú. Đám người Cổ Sơn Dương Nghệ, hôm nay cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Đều là một vị trong tứ phương đế quân, Đông Phương Chiếu không thể nghi ngờ là cường giả đi ở trước toàn bộ đế quân, tạo thành áp lực không nhỏ cho bọn họ. Đặc biệt Cổ Sơn, làm cường giả cổ xưa của nhân tộc vạn năm trước, trước mắt lại bị một hậu bối vượt qua, khiến hắn cũng cảm giác được có chút mất tự nhiên. Nhưng không có cách nào cả, tu hành không chỉ chú ý thời gian, càng phải chú ý thiên phú. Thiên phú của Đông Phương Chiếu, ở trong mắt Cổ Sơn, ngoài trừ vị nhân tộc trấn thủ sứ kia, hẳn có tư cách chen thân ba hạng đầu. Cho dù là đặt ở thời kỳ thượng cổ vạn năm trước, đối phương cũng không thể xem nhẹ. Rất đơn giản. Cường giả có thể một mình mở một đạo, nào phải người đơn giản. Không có thiên phú tài tình tương ứng, tuyệt đối không có khả năng một mình mở một đạo. Không nói xa xôi, chỉ nói hơn 300 năm nhân tộc bị yêu tà tàn sát bừa bãi, trước sau xuất hiện bao nhiêu trấn thủ sứ, cũng chưa có bất cứ một trấn thủ sứ nào có thể đánh vỡ hàng rào bản thân, mở con đường phía trước. Chỉ bằng một điểm này, Đông Phương Chiếu đã hơn rất nhiều tiền nhân. Đông Phương Chiếu chân đạp đại địa, hung thú trước mặt tuy lớn như núi, nhưng ở trước mặt hắn cũng vẫn như cũ không tạo ra được bất cứ uy hiếp gì, khi mỗi một quyền rơi ở trên người hung thú, đều có thể khiến đối phương phát ra gầm rú phẫn nộ thống khổ. Một quyền. Lại một quyền. Làn da cứng rắn của hung thú nứt toát, máu thịt bay tứ tung. Đợi tới lúc một quyền cuối cùng của Đông Phương Chiếu hạ xuống, đầu hung thú ầm ầm nổ tung ra, nhưng cho dù không còn đầu, con hung thú kia cũng vẫn như cũ chưa tắt thở bỏ mình, mà là như phát cuồng tàn phá khắp nơi, muốn mang tất cả chung quanh đều hủy diệt. Thấy vậy, Đông Phương Chiếu chưa triển đấu đến cùng với nó, nhẹ nhàng bước ra rời đi, tùy ý con hung thú đó càn quét ở trong núi rừng. Hồi lâu sau, động tĩnh của hung thú dần dần nhỏ đi, lại đến về sau nữa, liền ầm ầm ngã xuống đất, không còn chút động tĩnh nào, thực lực Bạch Đế so với ngày xưa càng mạnh hơn rồi. Xem ra không cần bao lâu có thể lại đột phá. Cổ Sơn tán thưởng một câu. Con hung thú đó thực lực không kém, đổi là chính hắn, cũng chưa thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã giải quyết được đối phương. Càng đừng nói, Đông Phương Chiếu chém giết con hung thú kia, mặt không đỏ thở không gấp, không cố sức một chút nào. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu mỉm cười, Xích Đế quá khen rồi, hung thú cấp bậc này chỉ là tồn tại đội sổ trong Minh Hà giới mà thôi, đợi chúng ta có thể giải quyết hung thú cường đại cỡ đó lại ăn mừng không muộn. Muốn làm được một bước đó, nào có dễ như nói. Nghe được lời này, vẻ mặt Cổ Sơn có chút vi diệu, không khỏi nghĩ tới một số việc xảy ra trước kia. Từng có người rời khỏi giới vực, về sau trêu chọc đến hung thú cường đại, không thể không chật vật chạy về. Ngay tại một ngày đó, mọi người trong giới vực đều kiến thức được hung thú Minh Hà giới đáng sợ. Nếu không phải có cột mốc giới vực bảo vệ, mọi người đều đã trở thành đồ ăn của con hung thú kia. Nghĩ đến con hung thú đáng sợ đó, Cổ Sơn không khỏi rùng mình. Hung thú cỡ đó nhắm chừng không phải thần vương bình thường có thể so sánh, lấy thực lực nhân tộc hôm nay đến xem, chỉ có Thẩm Trấn Thủ mới có khả năng trấn áp hung thú cỡ đó. Ở lúc hai người nói chuyện, có một luồng khí tức bạo ngược lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Chương 3004, Tứ Phương Hải Vực, giao dịch với thần chủ. Một, toàn bộ người phát hiện luồng khí tức đó, giờ phút này đều biến sắc hẳn. Con hung thú đó lại tới rồi. Mau rút. Có người hô to một tiếng, đầu cũng không quay lại hướng về phía giới vực phóng đi. Cùng lúc đó, người khác cũng tương tự như thế, không dám dừng lại một chút nào, hướng thẳng về phía giới vực mà đi. Khi mọi người bước vào giới vực, liền cảm nhận được mặt đất trung chuyển, bóng đen vô biên nuốt chửng đại địa, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về trên không, đập vào mắt chính là một gương mặt dữ tợn chiếu rọi trên bầu trời, đôi mắt tựa như nhật nguyệt, bộ lông dựng đứng từng sợi, tựa như gai sắc dữ tợn. Đây là một con vượn khổng lồ, một con vượn khổng lồ đáng sợ cao trăm vạn trượng, giống như bước đi trên mặt đất, chỉ bằng khí tức tràn ra, có thể khiến mọi người cảm giác được một đợt tim đập nhanh, hít thở cũng trở nên không thoải mái. Nó tựa như so với một lần trước càng mạnh hơn rồi. Cổ Sơn vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt có sự kinh hãi không thể tra xét được. Hắn coi như nhìn quen sinh tử, nhưng con vượn khổng lồ trước mắt cho sức áp bách, lại là điều Cổ Sơn chưa bao giờ cảm nhận được. Đông Phương Chiếu chưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn con vượn khổng lồ tràn ngập ngưng trọng, từ trên khí tức, liền có thể biết con vượn khổng lồ cường đại. Đừng nói là mình bây giờ, cho dù là có một ngày mình đánh vỡ thần giai cực hạn, bước vào cảnh giới có thể sánh vai thần vương, nhắm chừng cũng không phải đối thủ của con vượn khổng lồ này. Chính như Cổ Sơn nói, trong toàn bộ nhân tộc, chỉ có Thẩm Trường Thanh mới có thể đối phó hung thú cỡ này. Một điểm này, Đông Phương Chiếu chưa có bất cứ hoài nghi gì. Trước mắt Minh Hà giới đều là Thẩm Trường Thanh nắm giữ, miễn bàn hung thú sinh tồn ở trong Minh Hà giới. Nhưng Thẩm Trường Thanh có thể đối phó hung thú, không đại biểu người khác có thể đối phó, nếu không có giới vực che chở, mọi người cộng lại một chỗ, cũng không đủ con vượn khổng lồ một miếng nuốt gọn. May mắn là, giới vực tồn tại, là che chở lớn nhất của bọn họ. Mạnh như hung thú cỡ này, cũng không có bất cứ khả năng nào đánh vỡ giới vực. Bên ngoài, con vượn khổng lồ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm mọi người trong giới vực, thật lâu sau, phát ra một tiếng rống giận không cam lòng, trực tiếp nắm lên xác con hung thú tàn phá kia trên mặt đất, sau đó xoay người rời đi. Hung thú cấp nửa bước thần chủ. Có chút thú vị, trong ngọn núi thần bí nào đó, Thẩm Trường Thanh nhìn con vượn khổng lồ đáng sợ trăm vạn trượng kia, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ, ban đầu Minh Hà giới cũng không có mấy con, hơn nữa đối với hung thú cấp bậc này, hắn cũng rất quen thuộc. Nhưng trong toàn bộ hung thú cấp nửa bước thần chủ, đều không có con vượn khổng lồ tồn tại. Rất hiển nhiên, con vượn khổng lồ này chính là hung thú cấp nửa bước thần chủ mới cuộc khởi. Đối phương trước kia có thể chỉ là hung thú thần vương, về sau đạt được một số cơ duyên nào đó, từng bước một trưởng thành đến nay, Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không quá mức chấn động. Minh Hà giới tốt xấu gì cũng là một đại thiên thiên địa đứng đầu, không nói cơ duyên khắp nơi, cũng là kỳ trân dị quả tùy ý có thể thấy được. Thực có hung thú dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được chí bảo nào đó, khiến thực lực bản thân tăng vọt, cũng rất bình thường. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối là, hắn không thể khống chế những hung thú này cho mình dùng, bằng không, Thẩm Trường Thanh có thể trong thời gian ngắn, đã có được lượng lớn cường giả sánh vai thần vương. Dù sao, hung thú cấp bậc thần vương trong sinh tồn Minh Hà giới là không ít, hơn 1.000 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù là hung thú gầy yếu nữa, cũng có cơ hội tấn thăng cấp bậc thần vương. Chỉ là nói, bước vào nửa bước thần chủ dễ dàng. Nhưng muốn thật sự đánh vỡ gông xiềng nửa bước thần chủ, chen thân cấp bậc thần chủ thật sự, thì không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù là lấy nội tình của Minh Hà giới, muốn bồi dưỡng ra một con hung thú thần chủ, cũng phải hao phí thời gian dài đằng đẵng mới được. Nghĩ đến hung thú thần chủ, dưới chân Thẩm Trường Thanh khẽ động, trong giây lát đã tới một nơi khác. Nơi đó, một con hung thú bạch tuộc phủ phục dưới đất, như lâm vào ngủ say vĩnh cửu, theo đối phương hít vào thở ra, bỗng dưng có cơn lốc đột nhiên nổi lên, uy áp đáng sợ khiến hung thú khác không dám tới gần mảy may. Con hung thú này không phải thứ gì khác, chính là hung thú cấp thần chủ Thẩm Trường Thanh lúc vào Vô Cực Hải bắt giữ. Lúc trước đối mặt con hung thú này, Thẩm Trường Thanh cần mượn dùng lực lượng Minh Hà giới mới có thể trấn áp đối phương. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã có nắm chắc không mượn dùng lực lượng Minh Hà giới, chém giết hung thú trước mắt. Nhìn hung thú bạch tuộc trước mắt, hắn như muốn thả nó ra, nhưng nghĩ một chút, lại vẫn khắc chế xúc động bực này. Hung thú Minh Hà giới xét cho cùng nội tình quá nông cạn, bản thổ không có hung thú cấp bậc thần chủ xuất thế, nếu là thả nó ra, hung thú Minh Hà giới có khả năng toàn bộ bị chết ở trong miệng nó. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Hung thú bạch tuộc quá mạnh, mạnh tới mức Minh Hà giới bây giờ không có bất cứ một con hung thú nào là đối thủ của nó. Chương 3005, Tứ Phương Hải Vực, giao dịch với thần chủ. 2. Dưới tình huống cỡ này, nếu thả hung thú bạch tuộc ra, quả thực chính là ác mộng của hung thú khác trong Minh Hà giới. Nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh thần niệm kẻ động, chỉ thấy hư không trước mắt xé rách ra, hố đen to lớn hiện ra, nháy mắt đã bao phủ hung thú bạch tuộc ở bên trong. Biến cố thình lình xảy ra, khiến hung thú bạch tuộc từ trong ngủ say bừng tỉnh, nó theo bản năng phát ra tiếng rống giận kinh hoảng thất thố, muốn toàn lực giãy giụa, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Chỉ một lát, hung thú bạch tuộc đã bị hố đen hoàn toàn nuốt vào. Cùng lúc đó, trên không hải vực, hư không lặng lẽ tan vỡ ra. Hung thú bạch tuộc giống như lục địa cỡ nhỏ đột ngột xuất hiện, hướng thẳng về hải vực bên dưới rơi xuống. Ầm. Thân thể to lớn rơi xuống, trong biển có hung thú không kịp tránh né, trực tiếp bị luồng lực lượng cường hãn đó ép nổ thân thể, máu lẫn với nước biển bắn lên cơn sóng vạn trượng. Đợi tới sau khi rơi vào hải vực, hung thú bạch tuộc liền từ vừa mới bắt đầu bối rối, lại tới bây giờ thoải mái, vô số xúc tu từ trong biển dâng lên, không ngừng vung vẫy tàn phá, cuộc hư không nổ tung. Trong hư không, thân hình Thẩm Trường Thanh hiện ra. Hắn nhìn hung thú bạch tuộc ở trong hải vực phía dưới tàn sát bừa bãi, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi an ổn ở lại nơi này đi, có thể trưởng thành đến tình trạng nào phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Trước mắt Thẩm Trường Thanh chưa có phương pháp khống chế hung thú, nhưng không cản trở hắn lợi dụng Minh Hà giới bồi dưỡng ra một đám hung thú. Đợi tới về sau có thể tìm được phương pháp điều khiển hung thú, như vậy toàn bộ hung thú trong Minh Hà giới đều sẽ là một trợ lực mạnh mẽ. Lùi một bước mà nói. Cho dù thật sự không đạt được phương pháp điều khiển hung thú, bồi dưỡng một đám hung thú cường đại, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng có tác dụng không nhỏ. Máu hung thú đã có thể giúp tu sĩ rèn luyện thể phách, cũng có thể luyện chế đan dược, đúc đạo binh cường đại. Có thể nói, hung thú tuy không có trí tuệ như tu sĩ vạn tộc, lại toàn thân đều là bảo vật. Nếu có thể bồi dưỡng ra hung thú cường đại, mặc kệ có thể điều khiển cho mình sử dụng hay không, đều có lợi ích to lớn. Nhìn hung thú trước mắt ở trong biển tàn sát bừa bãi, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, lập tức thuyên chuyển lực lượng thiên địa, mang hải vực to lớn đều ngăn cách ra. Từ nay về sau, chỉ có hung thú dưới thần chủ mới có thể tự do rời khỏi hải vực, hung thú thần chủ trở lên muốn rời khỏi hải vực, sẽ chịu lực lượng thiên địa hạn chế. Nhưng cái này chỉ hạn chế hung thú trong hải vực rời khỏi hải vực, không hạn chế hung thú lục địa tiến vào hải vực. Minh Hà giới to như vậy, ngoại trừ lục địa ở giữa, còn lại đều bị bốn phương hải vực bao vây. Tình huống bực này, có chút tương tự với Tuyên Cổ Đại Lục, vị trí Thẩm Trường Thanh hôm nay, chính là hải vực phía đông Minh Hà giới, hắn đặt tên nó là Đông Hải. Đương nhiên, bốn phương hải vực thông nhau. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không cố ý mang bốn phương hải vực ngăn cách ra. Nhìn hung thú bạch tuộc ở dưới biển như cá gặp nước một cái thật sâu, hắn lặng yên rời đi. Trong cái hố sâu nào đó, hai người nằm úp sấp thẳng tắp ở trên mặt đất, đôi mắt nhắm chặt, như sớm đã chết đi. Mà khi Thẩm Trường Thanh đến, đôi mắt nhắm chặt lập tức mở ra, giống như có lửa giận như thực chất muốn phun trào ra. Phù Dương. Vu Huyền thần chủ nghiến răng nghiến lợi, một bộ tư thái hận không thể mang đối phương bầm thay vạn đoạn. Một bên khác, Đạm Đài Thần Chủ vẻ mặt phẫn nộ tương tự, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn nhốt chúng ta tới khi nào? Đường đường cường giả thần chủ, bị trấn áp ở trong Minh Hà giới không thể động đậy, tôn nghiêm thần chủ cũng xem như mất hết. May mắn chung quanh không có sinh linh nào tồn tại, bằng không để tu sĩ khác nhìn thấy bộ dáng mình như vậy, Đạm Đài Thần Chủ hận mình không thể hút đầu vào tường. Các loại nhục nhã, ở trong lòng Đạm Đài Thần Chủ hóa thành phẫn nộ đối với Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải có lực lượng thiên địa hạn chế, nếu không phải vì thực lực của đối phương quá mạnh, hắn giờ phút này đã ra tay. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, hai vị cần gì sốt ruột, vốn ta cũng không có ý tứ trở mặt với Chu Phượng thần tộc, nói đến cùng, vẫn là Chu Phượng thần tộc các ngươi đi xé rách da mặt trước, bổn tọa chỉ là bị động phản kích mà thôi. Vốn chỉ cần Chu Phượng thần tộc lấy ra thù lao tương ứng, bổn tọa thả bọn ngươi đi cũng không có vấn đề, nhưng đáng tiếc là, Chu Phượng thần tộc đến nay cũng chưa có bất cứ tin tức nào truyền đến. Theo bổn tọa thấy, Phượng Hoàng có lẽ đã vứt bỏ các ngươi, Vu Huyền thần chủ cười lạnh. Các hạ cần gì châm ngòi ly gián, người ta đều không phải trẻ con 3 tuổi, nói những lời này không có ý nghĩa gì, ngươi hôm nay đến rốt cuộc là có mục đích gì? Được, bổn tọa cũng không quanh co lòng vòng, hai vị xét cho cùng là thần chủ, giờ phút này bị đè ở nơi này không thể động đậy, thực sự tổn hại mặt mũi thần chủ. Không bằng ngươi ta làm giao dịch, bổn tọa cho các ngươi tự do nhất định, các ngươi đều tự giao ra 1000 thần thông như thế nào, bị nhìn thấu tâm tư. Thẩm Trường Thanh cũng không có chút nào tức giận, thản nhiên cười nói. Chương 3006, lực lượng phong cấm, điều kiện của Thẩm Trường Thanh. 1. Vu Huyền thần chủ nghe vậy, cười lạnh nói, quả nhiên, ngươi lần này đến là có mục đích, muốn đạt được thần thông tộc ta, ngươi đừng mơ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh nhất thời lạnh đi, đã nể mặt mà không cần, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội ngươi không biết nắm chắc, vậy không phải hối hận, về sau cho dù Chu Phượng thần tộc đưa ra giao dịch. Bổn tọa cũng phải kéo dài ngàn năm vạn năm rồi nói sau. Dù sao bổn tọa mới không đến vạn tuổi, là có thời gian tiêu hao với các ngươi, tin tưởng có kiếm thần tộc tồn tại, Chu Phượng thần tộc cũng không có lá gan vì hai vị thần chủ xé rách sắc mặt lần nữa với Thiên Tông, hy vọng vạn năm về sau, ngươi còn có thể kiên cường giống như bây giờ. Nói xong, Thẩm Trường Thanh muốn xoay người rời đi. Lời này vừa nói ra, Vu Huyền thần chủ cùng Đạm Đài thần chủ đều biến sắc hẳn. Vạn năm đối với thần chủ mà nói, nếu là bế quan, chỉ là chuyện nháy mắt đã qua, nhưng bị trấn áp ở nơi này, giống như sinh linh phàm tục, muốn giống như bế quan tiêu hao năm tháng như vậy, đó là chuyện không có khả năng. Đừng nói vạn năm, hôm nay bọn họ bị trấn áp mấy tháng, cũng đã khó chịu khắp cả người. Nếu thật sự phải bị trấn áp vạn năm, chỉ là nghĩ chút thôi, hai vị thần chủ đều cảm thấy tuyệt vọng. Đợi chút. Đạm Đài thần chủ lên tiếng gọi lại Thẩm Trường Thanh. Như thế nào, các hạ thay đổi chủ ý? Thẩm Trường Thanh tạm dừng bước chân, quay người nhìn về phía Đạm Đài thần chủ, vẻ mặt lạnh nhạt. Vạn năm cô quạnh. Cho dù là thần chủ cũng không có khả năng nhịn được. Cho nên đối với hai người sẽ chịu thua, Thẩm Trường Thanh đã sớm định liệu trước. Đạm Đài thần chủ nghiến răng nói, nếu là chúng ta cho ngươi thần thông, ngươi có thể cho chúng ta tự do thế nào? Phạm vi trăm dặm, các ngươi tùy ý hành động. Nhưng không thể rời khỏi phạm vi trăm dặm, tương tự, hung thú khác của Minh Hà giới cũng sẽ không tự tiện vào nơi đây. Ở nơi này, các ngươi ngoại trừ tu vi bị áp chế, không có bất cứ hạn chế nào. Thẩm Trường Thanh nói. Đạm Đài thần chủ nghe vậy, cùng Vu Huyền thần chủ nhìn nhau một cái. Sau đó, bọn họ đều gật gật đầu. Được, chúng ta đồng ý, tuy nói địa giới trăm dặm cũng biến thành lồng giam. Nhưng tốt xấu gì cũng mạnh hơn so với áp chế ở nơi này không thể động đậy, thần thông đối với thần chủ mà nói không có tác dụng gì, viết ra một phần cũng không có vấn đề. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhưng có một điểm bổn tọa cần nhắc nhở các ngươi, đó là thần thông các ngươi giao ra không thể có bất cứ sự lặp lại nào với nhau, nếu không thì không tính. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó phất tay liền có một đống ngọc thạch chồng chất ở trước mặt hai người. Ngay sau đó, áp chế đối với hai người. Thẩm Trường Thanh cũng hơi buông ra chút, để hai vị thần chủ có thể có lực lượng khắc lục thần thông, lại không đến mức dẫn tới phiền toái quá lớn. Một chút lực lượng trở về, khiến trong lòng hai vị thần chủ khẽ buông lỏng, lúc này bọn họ đều không nói lời thừa cái gì nữa, trực tiếp thần niệm khẽ động, hút một khối ngọc thạch đến trước mặt của mình, sau đó liền mang thần thông tương ứng trong trí nhớ khắc lục vào. Làm thần chủ của Chu Phượng thần tộc, bất luận là Đạm Đài thần chủ hay Vu Huyền thần chủ. trên người đều nắm giữ lượng lớn thần thông. Chẳng qua, thần thông bọn họ từng nắm giữ, hôm nay đều sắp trở thành của Thẩm Trường Thanh. Khắc lục thần thông, đối với thần chủ mà nói không phải việc gì khó, cho dù tuyệt đại bộ phận lực lượng trên thân hai người đều bị lực lượng thiên địa phong cấm, nhưng muốn khắc lục ra 1000 môn thần thông, cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Không đến nửa ngày, toàn bộ Ngọc Thạch đã khắc lục hoàn toàn. Lây dính khí tức thần chủ, cùng với ẩn chứa thần thông truyền thừa, khiến Ngọc Thạch vốn giản dị tự nhiên cũng thêm vài phần khí tức huyền diệu. Thẩm Trường Thanh phất tay, dịch chuyển toàn bộ Ngọc Thạch đến trước mặt mình, thần niệm rơi vào trong đó, rất nhanh đã mang thần thông ẩn chứa trong Ngọc Thạch đều lần lượt đọc lấy. Ngay sau đó, liền có 300-400 khối Ngọc Thạch bị loại bỏ. Thần thông ẩn chứa trong những Ngọc Thạch này đều giống nhau, dựa theo yêu cầu của bổn tọa, cần 2000 môn thần thông hoàn toàn khác nhau mới được. Vu Huyền thần chủ nghe vậy, sắc mặt đen như mực, chúng ta có thể khắc lục ra 2000 môn thần thông đã là cực hạn, Phù Hoàng muốn 2000 môn thần thông không giống nhau, đó là chuyện không có khả năng. Dù sao đối với tu sĩ tầm thường mà nói, thân mang mấy môn thần thông đã đủ dùng, chúng ta có thể có được thần thông như thế, vẫn là thành quả của nhiều năm tích lũy. Nếu không phải thần tộc nội tình hùng hồn, nếu không phải bản thân chính là thần chủ, đừng nói 1000 môn thần thông, cho dù là 100 môn thần thông cũng không nhất định có thể khắc lục ra. Có thể nói, 1000 thần thông, đã mang toàn bộ thần thông Vu Huyền thần chủ có được đều moi móc ra rồi. Muốn lấy ra nhiều thần thông hơn nữa, hoàn toàn không có cái khả năng đó. Đạm Đài thần chủ ở bên chưa nói gì, nhưng ý tứ cũng là tương tự. Hy vọng các ngươi không nói láo, Thẩm Trường Thanh nhìn hai người một cái thật sâu, sau khi xác nhận đối phương không nói láo, hắn phất tay mang toàn bộ Ngọc Thạch ẩn chứa thần thông đều thu vào đến trong nhẫn trữ vật. Chương 3007, lực lượng phong cấm, điều kiện của Thẩm Trường Thanh. 2. Yêu cầu một người 1000 môn thần thông, hơn nữa không thể có bất cứ sự lặp lại nào, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng nghĩ hai người thật sự có thể hoàn thành, cho dù là thần chủ nội tình hùng hồn, khả năng thật sự nắm giữ nhiều thần thông như vậy cũng không lớn. Cho nên, hai vị thần chủ có thể cho 2000 thần thông, đã có chút vượt qua Thẩm Trường Thanh dự đoán, có sự lặp lại cũng là bình thường. Nếu 2000 thần thông không có bất cứ sự lặp lại nào, Thẩm Trường Thanh phải hoài nghi một phen, đối phương rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ. Tuy các ngươi chưa hoàn thành yêu cầu của bổn tọa, nhưng bổn tọa cũng không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, chuyện ban đầu hứa hẹn các ngươi, tự nhiên phải thực hiện. Thẩm Trường Thanh dứt lời, luồng lực lượng thiên địa áp chế kia trong cõi hư vô nhất thời biến mất không thấy. Âm. Ở khoảnh khắc lực lượng áp chế biến mất, Vu Huyền thần chủ cùng Đạm Đài thần chủ nháy mắt đứng dậy, khí tức kinh thiên bộc phát ra, dẫn tới phong vân biến sắc, hư không tan vỡ. Trong ức vạn dặm, toàn bộ hung thú đều run bần bật, nhìn về phía nơi phát ra luồng khí tức đó, trong ánh mắt chỉ biết giết chóc hiếm thấy toát ra biểu cảm sợ hãi. Ta rốt cuộc, Vu Huyền thần chủ hăng hái, đang lúc định nói cái gì đó, trong cõi hư vô lại có một luồng lực lượng buông xuống, khiến lời phía sau của hắn im bặt. Khí thế kinh thiên biến mất. Loại cảm giác đó, giống như vừa mới đi lên trời cao, liền trực tiếp rơi xuống vực sâu trên mặt đất, tương phản mãnh liệt, khiến Vu Huyền thần chủ cảm giác được một trận suy yếu. Ngươi có ý tứ gì? Ban đầu nói rồi, bổn tọa cho các ngươi phạm vi trăm dặm tự do, nhưng sẽ áp chế tu vi của các ngươi, còn đây là giao dịch công bằng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Vu Huyền thần chủ nghe vậy, nhất thời có chút khó thở, nhưng lại không thể nào phản bác. Đúng vậy. Đây là chuyện vốn ước định sẵn, nhưng vừa mới cảm nhận được loại cảm giác lực lượng sống lại kia, hôm nay lại lần nữa đánh rớt phàm trần, khiến Vu Huyền thần chủ rất khó chịu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chỉ thấy có lực lượng thiên địa vô hình, mang phạm vi trăm dặm bảo vệ, cam đoan hung thú không thể vào, cũng cam đoan hai người không thể rời khỏi. Đúng rồi, các ngươi đừng vọng tưởng tự sát. Tin tưởng lấy lực lượng các ngươi bây giờ tương đương với phàm linh, khó có thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với thân thể thần chủ. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại nhắc nhở một câu. Ban đầu hai người bị lực lượng thiên địa trấn áp, cho dù là muốn tự sát cũng khó nhúc nhích. Trước mắt đối phương khôi phục tự do, nói không chừng sẽ làm ra hành động tự sát nào đó. Dù sao, thần quốc bất diệt thần chủ bất tử. Nếu thật có thể tự sát, hẳn có hy vọng rời khỏi Minh Hà giới. Do đó biến tướng thoát thân. Nhưng đó là chuyện dưới tình huống bình thường mới có thể xuất hiện, tuyệt đối sẽ không bao gồm bây giờ. Rất đơn giản. Thần chủ thân thể mạnh mẽ, cho dù là lực lượng bị phong cấm, cũng không có khả năng thay đổi thân thể cường đại chỉ thần chủ có. Có được thân thể cỡ này, cho dù không có chút thần lực nào trong người, cũng không phải người thường có thể lay động. Đạo lý tương tự, muốn lấy lực lượng phàm linh tạo thành thương tổn gì đối với thân thể thần chủ, đó càng là chuyện không có khả năng. Vu Huyền thần chủ nghe vậy, sắc mặt nhất thời đen sì. Trong lòng hắn là có ý nghĩ như vậy, nhưng hôm nay bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp vạch trần, ngược lại có chút xấu hổ. Hừ, ta tự nhiên hiểu, không cần phù hoàng nhắc nhở. Vậy bổn tọa liền chúc hai vị sống ở đây vui vẻ chút, cũng hy vọng Chu Phượng thần tộc có thể nhanh chóng tới giải cứu hai vị. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói một câu, sau đó liền biến mất không thấy. Ở tại chỗ chỉ còn lại hai vị Vu Huyền thần chủ cùng Đạm Đài thần chủ. Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Tự do rồi. Nhưng lại chưa tự do hoàn toàn. Đạm Đài thần chủ khẽ ho một tiếng, nói, Vu Huynh cho rằng, người ta hôm nay nên làm như thế nào? Vu Huyền thần chủ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời có chút tối tăm một lần, khóe miệng hơi run rẩy, xem ra sắp mưa rồi, người ta vẫn là đi tìm một chỗ trú mưa trước. Về sau lại dựng chỗ có thể ở rồi nói tiếp. Nếu có thực lực thần chủ trong người, tự nhiên không sợ một chút nước mưa. Đừng nói trời mưa, cho dù một phương thiên địa hủy diệt, cũng không nhất định có thể tổn thương thần chủ mảy may. Nhưng khi khác ngày xưa, hai người tuy có được thân thể thần chủ, lại không có thủ đoạn bất cứ thần chủ nào nên có, nếu thật sự có mưa to tầm tã, cũng không có bất cứ thủ đoạn nào tránh mưa. Ai? Đạm Đài thần chủ thở dài. Hắn nhìn hố sâu trước mắt, cùng với cỏ cây đầy đủ bên ngoài. Đột nhiên, Đạm Đài thần chủ phát hiện một sự thật, đó là như thế nào từ trong hố sâu trèo ra ngoài, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Thân thể thần chủ không giả, nhưng thần lực cùng lực lượng khí huyết của họ đều bị lực lượng thiên địa phong cấm, có thể nói, ngoại trừ phòng ngự thân thể thần chủ nên có, mọi thứ còn lại đều không khác gì phàm linh. Hôm nay hố sâu không biết sâu bao nhiêu, có thể đi ra ngoài hay không? Cùng với phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trèo ra ngoài, đều là vấn đề chờ thương thảo. Thu gặt lông dê một phen, tâm thần Thẩm Trường Thanh dừng lại ở Minh Hà giới nháy mắt về tới trong thân thể. Chương 3008, Bốn Đại Thánh Địa, Thần Chủ Băng Khoan. Một, tâm thần về cơ thể, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay, nhẫn trữ vật ẩn chứa có 2000 môn thần thông, đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đáng tiếc, trong hơn 2000 môn thần thông, tuyệt đại bộ phận thần thông đều từng bị vạn đạo vi thu, chỉ có mấy chục môn thần thông là thần thông mới sinh. 2000 môn thần thông, thật sự hữu dụng chỉ có mấy chục môn mà thôi. Không chỉ có thế, trong mấy chục môn thần thông đề cập đến chủ pháp tắc, càng không đến 10 môn. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi, chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt, luôn có ngày nào đó kiến tha lâu cũng đầy tổ. Mặt khác hai vị thần chủ nuôi ở Minh Hà giới cũng là lãng phí tài nguyên, phải nghĩ cách làm giao dịch với Chu Phượng thần tộc mới được. Chỉ là mấy tháng qua, Chu Phượng thần tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra là muốn tiêu hao một chút, dựa vào đó để hạ thấp tiền vốn đàm phán, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ, cũng có thể rõ Chu Phượng thần tộc tính toán thế nào. Đối phương rõ mình muốn bắt hai vị thần chủ để đàm phán, hôm nay chưa có bất cứ động tĩnh gì. Không phải Chu Phượng thần tộc thật sự không để ý hai vị thần chủ, mà là muốn chiếm tiên cơ. Nói trắng ra chút, tiền vốn đàm phán đó là ai mở miệng trước, người đó coi như thua. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, đều căn cứ vào ta sẽ không động vào hai vị thần chủ kia mới được, Chu Phượng thần tộc thật sự cho rằng, ta sẽ không chém giết bọn hắn hay sao? Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Chu Phượng thần tộc không sợ hãi, tự nhiên là có sự tự tin của nó. Dù sao Thiên Tông trước mắt tuy được kiếm thần tộc bảo vệ, nhưng nếu lại nổi lên tranh chấp mà nói, nhất định rung chuyển không ngớt. Nhưng mà, Chu Phượng thần tộc nếu cho rằng như vậy có thể áp chế Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nói đối phương nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Trường Thanh lập tức lấy ra một ngọc phù đưa tin. Đây là hắn lúc trước đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, đối phương cung cấp ngọc phù đưa tin, đó là vì liên hệ với thần tộc. Hôm nay Thẩm Trường Thanh muốn liên hệ Chu Phượng thần tộc. Cũng chỉ có thể thông qua ngọc phù đưa tin này. Mặt trời chói chang chiếu khắp thiên địa, nhiệt độ nơi này so với thiên địa khác nóng bức hơn rất nhiều, không gian cũng ở dưới mặt trời chói chang chiếu hơi vặn vẹo nhộn nhạo. Nếu có sinh linh tầm thường tồn tại ở đây, không tới một giờ ba khắc sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà, ở trong hoàn cảnh như thế, lại có sinh linh khác sinh tồn ở đây, mặt trời chói chang đối với nó mà nói, đó là tự tại như cá gặp nước. Đây là thiên địa của Chu Phượng thần tộc, toàn bộ sinh tồn sinh linh ở đây, đều là có được huyết mạch Chu Phượng thần tộc. Bất luận Chu Tước hay là Phượng Hoàng, trời sinh đều có được năng lực thao túng lửa, càng là hoàn cảnh nóng cháy, sinh linh Chu Phượng thần tộc càng thích. Làm thần tộc đứng đầu, bầu không khí trong Chu Phượng thần tộc luôn không tệ. Nhưng mà hôm nay, trong thiên địa Chu Phượng thần tộc, lại tỏ ra rất áp lực. Trong đại điện chủ tộc, bộ phận thần chủ của Chu Phượng thần tộc tụ tập ở đây, trên đế vị hào quang màu vàng tràn ngập thân thể vĩ ngạn. Phù Dương truyền đến tin tức, bảo tộc ta lấy 3 vạn môn thần thông, 30 cây linh dược thần chủ cùng với 3 món thập phẩm đạo binh đổi lấy Vu Huyền, Đạm Đài 2 vị thần chủ, việc này các ngươi đối đãi như thế nào? Thanh âm uy nghiêm của Phượng Hoàng vang lên ở trong điện, thanh âm lạnh nhạt giống như là yên tĩnh trước bão táp, lời này vừa nói ra, lập tức có thần chủ giận quá mà cười, Phù Dương khẩu khí thật lớn, thực cho rằng linh dược thần chủ cùng thập phẩm đạo binh tùy ý có thể thấy được hay sao? Nhóc con được thế càng rỡ, nếu không phải kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, ta nhất định phải mang hắn nghiền xương thành tro. 3 vạn môn thần thông, 30 cây linh dược thần chủ, 3 món thập phẩm đạo binh. Cho dù là lấy nội tình Chu Phượng thần tộc, thực muốn lấy ra vật như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thần chủ khác chưa nói, nhưng tức giận ẩn chứa trên mặt, đã biểu lộ thái độ. Vu Huyền, Đạm Đài 2 vị thần chủ cống hiến không ít đối với thần tộc, hôm nay bọn họ rơi vào trên tay Thiên Tông, tộc ta không thể ngồi yên không lý đến, chỉ là Phượng Hoàng đổi giọng, ánh mắt đặt ở trên người thần chủ khác trong điện. Chỉ là 3 vạn môn thần thông, thần tộc nếu toàn lực mà làm. Miễn cưỡng có thể gom đủ, 30 cây linh dược thần chủ, thần tộc cũng có thể lấy ra được, nhưng thập phẩm đạo binh quý hiếm, cho dù là thần tộc hoàng đình cũng chỉ có 1 món mà thôi, hôm nay muốn lại lấy ra 2 kiện thập phẩm đạo binh, chỉ sợ là cần các phương thánh địa giúp đỡ đôi chút. Lời này vừa nói ra, không ít thần chủ trong điện sắc mặt đều âm trầm xuống. Chu Phượng thần tộc lấy hoàng đình đứng đầu, dưới hoàng đình đặt ra 4 phương thánh địa. Hôm nay ý tứ Phượng Hoàng tỏ rõ hoàng đình không lấy ra được 3 món thập phẩm đạo binh, cần 4 đại thánh địa hỗ trợ mới được. Vu Huyền, Đạm Đài 2 vị thần chủ chính là đến từ 2 đại thánh địa thần Dương, Cửu Phượng, hôm nay bọn họ rơi vào trên tay Thiên Tông, nếu là cần lấy ra tài nguyên để chuộc, tự nhiên nên do 2 thánh địa ra mặt mới phải. Chương 3009, 4 đại thánh địa, thần chủ băn khoăn. 2. Nói chuyện chính là một vị phụ nhân cung trang màu đen, khuôn mặt nàng nhìn như xinh đẹp phong tình. Lại có loại đoan trang thần thánh, 2 loại cảm giác khác nhau tập trung ở trên thân một người, làm người khác như không tự chủ được sẽ trầm luân vào. Nghe vậy, thánh chủ của thần Dương thánh địa sắc mặt âm trầm, Hắc Phượng thánh chủ lời này có ý tứ gì, Vu Huyền thần chủ rơi vào trên tay Thiên Tông, chính là vì toàn bộ thần tộc dẫn tới, hôm nay hắn rơi vào tay địch, Hắc Phượng thánh địa muốn dẫn đầu phủi sạch can hệ hay sao? Thần Dương thánh chủ lời ấy sai rồi, Vu Huyền thần chủ rơi vào trên tay Thiên Tông. Xét đến cùng vẫn là thực lực hắn không được. Hôm nay Hoàng Đình đã đồng ý trả giá đại bộ phận tài nguyên, ngươi cần gì phải giữ 1 món đạo binh không nhã. Hắc Phượng thần chủ không có chút tức giận, trên khuôn mặt tuyệt đẹp triển lộ ra một nụ cười động lòng người. Vừa dứt lời, thần chủ đến từ một thánh địa khác gật đầu, Hắc Phượng thánh chủ nói không sai, Vu Huyền, Đạm Đài thân hãm Thiên Tông, chúng ta cũng rất quan tâm. Nhưng cần rõ là, bọn họ không phải vì một phương thế lực nào đó trong chúng ta hãm thân trong đó, mà là vì toàn bộ Chu Phượng thần tộc. Hôm nay Hoàng Đình đã bỏ ra hơn phân nửa, đạo binh còn lại cần, do thánh địa chỗ 2 vị thần chủ bỏ sức, là rất bình thường. Nói giỡn à, thập phẩm đạo binh quý hiếm, hơn nữa mặc kệ Hoàng Đình có thể lấy ra được hay không, chỉ là nói 4 đại thánh địa phải lấy ra 1 món, cũng phải thương cân động cốt. Dưới tình huống cỡ này, thần chủ 2 thánh địa khác, nào có đạo lý cam nguyện lấy ra đạo binh. Lúc này, Cửu Phượng thánh chủ trước sau chưa lên tiếng thản nhiên nói, thiên hỏa thần kính của Cửu Thánh thánh địa chính là thập phẩm đạo binh, ta đồng ý lấy ra thiên hỏa đạo binh, từ trên tay Thiên Tông đổi lấy Đạm Đài thần chủ. Cửu Phượng thánh chủ, thần Dương thánh chủ khẽ biến sắc. Thập phẩm đạo binh thần Dương thánh địa tự nhiên cũng có thể lấy ra, nhưng nếu là lấy ra đạo binh cỡ này, đối với thần Dương thánh địa cũng một cái tổn thất. Thần chủ quan trọng. Đạo binh cũng quan trọng tương tự. Dưới tình huống cỡ này, thần Dương thánh chủ vốn cho rằng Cửu Phượng thánh địa sẽ theo lý cố gắng giống với thần Dương thánh địa, nhưng lại hoàn toàn không ngờ, đối phương dễ dàng như thế đã đồng ý. Thập phẩm đạo binh tuy quý hiếm, nhưng hoàng đình đã không lấy ra được, thánh địa chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, nếu không tin tức truyền ra, khó tránh khỏi khiến tu sĩ thánh địa trong lòng nguội lạnh. Ta cho rằng, thần dương thánh địa không cần keo kiệt một món thập phẩm đạo binh. Cửu Phượng thánh chủ chậm rãi nói. Nghe lời này, sắc mặt thần dương thánh chủ liên tục thay đổi, sau đó như đã hiểu cái gì, không cam lòng gật đầu. Thôi được, Vu Huyền thần chủ xét cho cùng là cường giả thần dương thánh địa quả quyết không thể ngồi xem mặc kệ, ngày mai ta liền đưa thập phẩm đạo binh tới. Không thành vấn đề. Phượng Hoàng gật đầu. Thiên Tông hôm nay được kiếm thần tộc chống lưng, dám có gan công khai khống chế thần chủ để uy hiếp tộc ta, ân oán lần này ngày khác tất có thời điểm thanh toán. Đợi tới lúc đại kiếp đến, kiếm thần tộc cũng không nhất định có thể bảo toàn bản thân, đến lúc đó kiếm thần tộc lấy đâu ra lực lượng bảo vệ Thiên Tông. Hôm nay tộc ta cho ra bao nhiêu thứ, ngày khác đều có thể trực tiếp thu hồi. Khi nói chuyện, ánh mắt Phượng Hoàng cũng có hàn ý lạnh lẽo. Đường đường thần tộc đứng đầu, bị một tông môn thị tộc bắt chẹt như thế, nếu tin tức truyền ra, Chu Phượng thần tộc làm gì còn mặt mũi. Nhưng không có cách nào, thần chủ rơi vào trên tay Thiên Tông, Chu Phượng thần tộc về tình về lý đều không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu không, tin tức truyền lưu ra ngoài, trong thần tộc nhất định sao động bất an. Khuôn mặt Hắc Phượng thánh chủ chứa sát ý lạnh lẽo cũng gần như ngưng tụ thành thực chất, bệ hạ nói không sai. Việc này ngày khác nhất định phải khiến Thiên Tông trả giá đắt. Nhìn từ mặt ngoài, trận chiến này tổn thất chính là Hoàng Đình cùng hai thánh địa khác, nhưng mà, mặc kệ là bốn đại thánh địa hay Hoàng Đình, đều lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, cùng vinh nhục với thần tộc. Hôm nay Chu Phượng thần tộc chịu nhục, toàn bộ tu sĩ trong thần tộc đều phải hổ thẹn. Chuyện bực này đã không phải liên quan đến một phương thế lực nào đó đơn giản như vậy, mà là liên quan đến tầng diện toàn bộ thần tộc. Đợi một chút nữa đi. Bổn hoàng lấy sừng bạch trạch thôi diễn tương lai, có thể thấy được đại kiếp sắp tới, không cần bao lâu kiếp khí sẽ thổi quét chư thiên, toàn bộ thế lực đều phải lâm vào trong chiến hỏa. Đây là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, cũng là cơ hội của chư thiên vạn tộc, ai có thể ở trong đại kiếp leo lên đỉnh phong, liền có hy vọng thành tựu chí cao. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Thành tựu chí cao. Cường giả thần chủ bọn thần dương thánh chủ nghe vậy, ánh mắt hơi thay đổi, ý tứ bệ hạ là. Đại kiếp lần này có cơ duyên chứng đạo thần quân. Có thể từ trong miệng Phượng Hoàng cường giả cỡ này nói ra thành tựu chí cao, ít nhất cũng phải đề cập đến tầng diện thần quân mới được. Vốn, lấy thực lực thần chủ, muốn thôi diễn tương lai không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ tiếc là, chư thiên hôm nay kiếp khí tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi, cho dù là thần chủ cũng khó suy tính ra bao nhiêu thứ hữu dụng. Chương 3010, Bốn Đại Thánh Địa, Thần Chủ Băng Khoan. 3. Muốn suy tính một số việc, phải mượn chí bảo nào đó mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, cả thần tộc sẽ ra tay đối với Hoàng Sơn thần tộc. Xác thượng của Bạch Trạch chính là chí bảo thôi diễn, cho dù hôm nay thiên cơ hỗn loạn, vẫn có thể mượn dụng lực lượng xác thượng của Bạch Trạch, tiến hành suy tính một vài thứ. Phượng Hoàng lắc đầu, cơ duyên lần này không giống bình thường, không chỉ đề cập đến thần quân đơn giản như vậy, từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt đến nay. Trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên. Trong lúc đó từng thượng cổ kỷ nguyên đều có thần quân xuất thế, nhưng không tính thần cung ở trong, toàn bộ cường giả chư thiên cũng chỉ dừng lại ở thần quân. Hôm nay chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên tích lũy, nói không chừng đã đến thời điểm bùng nổ, nếu có thể nắm lấy cơ duyên lần này, đừng nói thần quân, cho dù là trên thần quân, cũng không phải vấn đề. Trên thần quân, câu này khiến toàn bộ cường giả đều biến sắc hẳn. Có thể làm thần quân. Đã là nguyện vọng toàn bộ thần chủ tha thiết ước mơ, nếu có thể đặt chân phía trên thần quân mà nói, đó là chuyện khó có thể tưởng tượng. Từ đại kiếp thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đến nay, chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, tuy đều có kiếp nạn xảy ra, nhưng kiếp nạn cỡ đó so với đại kiếp thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình nhất lên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chư thiên đại thế tích lũy đã lâu, hôm nay đại thế cuồn cuộn đến, một lần này đại kiếp chắc chắn có thể sánh vai kiếp nạn thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt. Biểu cảm của Phượng Hoàng trở nên có chút trào dâng, ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, khiến chư thiên quy tắc biến đổi to lớn, chư thiên lấy thần chủ đứng đầu, cho dù mạnh như thần quân, ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế cũng tương đương với thần chủ. Vì thế, không ít thần quân rời khỏi chư thiên, mở hàng rào hư không, sáng tạo thần cung. Hôm nay đại kiếp có thể sánh vai thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình năm đó lại đến, tất nhiên có hy vọng một lần nữa thay đổi bố cục chư thiên, nói không chừng chư thiên quy tắc lại lần nữa xảy ra biến hóa, thần quân cổ xưa từ thần cung trở về cũng không nhất định. Chỉ tiếc là, sừng thượng của Bạch Trạch tan vỡ, trong tay tộc ta nắm giữ sừng Bạch Trạch cũng chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, không thể suy tính ra đầy đủ quá nhiều thứ. Nếu không, tộc ta hẳn là có hy vọng ở trong đại kiếp lần này chiếm tiên cơ. Nói tới đây, trên mặt Phượng Hoàng có chút tiếc nuối. Sừng thượng của Bạch Trạch quý giá, nhưng chí bảo tan vỡ, xét cho cùng là không hữu dụng bằng chí bảo hoàn chỉnh. Chẳng qua, cái này cũng có một tin tức tốt, đó là Chu Phượng thần tộc không suy tính ra quá nhiều thứ, thế lực khác đạt được sừng thượng của Bạch Trạch mảnh vỡ, cũng tương tự không thể suy tính ra quá nhiều. Mượn lực lượng chí bảo, nhiều nhất cũng chỉ là thôi diễn một chút chuyện tương quan với chủng tộc của mình mà thôi. Muốn suy tính càng nhiều hơn, do đó sớm bố cục, đó là chuyện không có khả năng. Thần Dương Thánh Chủ ngưng trọng nói, nếu chuyện đúng như bệ hạ nói, như vậy đại kiếp một lần này, quả thật có thể thay đổi bố cục toàn bộ chư thiên, thần quân cổ xưa đều ở lại trên hàng rào hư không, không thể tự tiện vào chư thiên. Chính bởi vì như thế, chư thiên mới sẽ lấy thần chủ đứng đầu. Nếu hạn chế của chư thiên quy tắc không còn, các thần quân cổ xưa ở trong thần cung kia trở về mà nói, chắc chắn sẽ làm bố cục chư thiên hiện có xảy ra biến hóa to lớn, cho dù là một lần nữa tẩy bài cũng có khả năng. Tới lúc đó, có thể có bao nhiêu thế lực tồn tại, lại có bao nhiêu thế lực sẽ bị diệt ở trong đại kiếp, đó là chuyện ai cũng không thể xác định, thần chủ khác hôm nay cũng đều sắc mặt ngưng trọng không thôi. Nếu thực có thần quân trở về, bọn họ các thần chủ này lại nên đặt vào đâu? Thần chủ từng cao cao tại thượng, chen thân tuyệt đỉnh chư thiên, hôm nay thần quân trở về, thần chủ không nói ngã xuống phàm trần, nhưng cũng phải nhìn sắc mặt thần quân mà sinh tồn. Một điểm này, mặc kệ là ai, cũng sẽ không thật sự thích. Cho dù là đối mặt thần quân trong chủng tộc mình, cũng là đạo lý tương tự, thần quân cổ xưa trở về hay không, bổn hoàng bây giờ cũng không thể xác định, chỉ là có khả năng này mà thôi. Chúng ta chỉ cần ở thời điểm đại kiếp đến bắt lấy cơ hội chứng đạo thần quân. Đến lúc đó cho dù chư thiên quy tắc thật sự thay đổi, thần quân cổ xưa trở về, chúng ta vẫn không có thay đổi gì lớn. Phượng Hoàng chậm rãi nói. Lời tuy như thế, nhưng toàn bộ thần chủ đều rõ, muốn bắt được cơ hội chứng đạo thần quân, lại nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Đợi tới lúc hội nghị lần này giải tán, thần chủ khác rời khỏi đại điện đều có chút thấp thỏm lo âu, có không ít băn khoăn đối với đại kiếp tương lai. Thần Dương Thánh Chủ xin dừng bước. Thần Dương Thánh Chủ đang lúc chuẩn bị rời đi, nghe được thanh âm truyền đến, lập tức ngừng lại. Trong một phương tiểu thiên địa, có chín mặt trời ngang trời, nhiệt độ nóng cháy so với bên ngoài cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng tuy là dưới nhiệt độ nóng cháy như thế, vẫn là có cây xanh ung, non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm tràn ngập ở trong thiên địa, tựa như động thiên phúc địa khác. Chương 3011, Hoàng Đình Thế Vi, Tu Vi mới là căn cơ của tất cả. Một. Cửu Phượng Thánh Địa thật sự đúng là động thiên phúc địa, khó trách mấy năm nay Cửu Thánh Thánh Địa cái sau vượt cái trước, mơ hồ có xu thế đệ nhất Thánh Địa. Thần Dương Thánh Chủ nhìn cảnh tượng Cửu Thánh Thánh Địa, không khỏi cảm thán một câu, bốn đại Thánh Địa đều không phải thật sự tồn tại ở Chu Phượng thần tộc, mà là cường giả sáng lập Thánh Địa, lấy vô thượng đại thần thông mở một phương tiểu thế giới, sau đó dựa vào thiên địa của thần tộc. Có thể nói, bất cứ một phương Thánh Địa nào cũng tính là độc lập tồn tại, nhưng lại không hoàn toàn độc lập. Nếu thiên địa